Thư Linh Ký, chương 180, Quy 6 Huyền Ước, chương 178, Những Chuyện của Thiên MA. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 6 Huyền Ước chương 178, Những Chuyện của Thiên Ma Editor, Luna Hoa Ngơ Hoan nghênh nghe đài lão cố kể lịch sử. Giữa trưa trong tiên triển, trên đài thanh nham điện của tám con đường hoa liên tiếp, Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực đứng ở đó, không biết từ đâu lấy ra một bầu trà mực long tỉnh, một bên chậm rãi uống, một bên thần nhàn khí định bắt đầu bài giảng. Ngay phía sau hắn, thủ lĩnh vực ngoại thực ma vừa bị ầm ầm ném ra, chính tráng váng đầu não trướng chậm rãi dãy dụa đứng lên, mặt mũi vặn vẹo dữ tợn tràn ngập tàn bạo, trong miệng to như chậu máu càng phát sinh tiếng gào thét trầm thấp như mãnh thú. Đạo hữu, cẩn thận. Thấy như vậy một màn, trong mấy nghìn tu chân giả dưới đài, thì có người nhịn không được hô to nhắc nhở. Nga, Cố Thất Tuyệt đều lười quay đầu lại nhìn, nhấp một hớp trà long tỉnh thấm giọng nói, khoan thai ngẩng đầu nhìn phía vòm trời. Mọi người đều biết doanh châu giới chúng ta ở chỉ là một trong 3.000 thế giới, ngoài doanh châu giới chúng ta ở, đồng dạng cũng có những thế giới khác tồn tại, đồng dạng cũng có những sinh linh khác. Bất quá trong 3.000 thế giới này, lại có một thế giới không giống người thường, thế giới này đã từng rất phồn vinh, nhưng một loại từ trong bóng tối sinh ra những quái vật kinh khủng, nhưng ở trong năm tháng rất dài, cắn nuốt tất cả sinh linh cùng tài nguyên của thế giới này, để thế giới này rơi vào hắc ám vô biên vô tận. Không ai biết thế giới này ở quá khứ được gọi là gì, nhưng từ lúc nó rơi vào hắc ám vĩnh viễn, chúng ta đã gọi nó là thiên ma giới, mà sinh vật kinh khủng tham lam tàn bạo này cắn nuốt toàn bộ thiên ma giới, chúng ta đã gọi chúng nó là giống. Tiếng gầm gừ dữ tợn tàn bạo kèm theo cuồng phong máu tanh chợt vang lên. Trong sát na này, thủ lĩnh vực ngoại thực ma rằng co, vẻ mặt vặn vẹo rít gào một tiếng, mở miệng đầy răng nanh trắng hếu quơ đao phong sắc bén, gần như điên cuồng mãnh xông lên. Đạo hữu cẩn thận, tu chân giả chung quanh thanh nham điện đài, lần thứ hai kinh hãi hô to. Đi tìm chết đi Thư Linh, vực ngoại thực ma thủ lĩnh gầm thét giơ đao phong sắc bén lên cao từ phía sau Cố Thất Tuyệt cuồng bạo chém xuống. Bổn ma tuyệt không cho phép ngươi nói xấu tộc của ta. Không nhìn, Cố Thất Tuyệt cũng không quay đầu lại đưa tay trực tiếp bóp lại cổ họng của nó tùy ý nó điên cuồng rít gào dãy giụa, đem nó trọng trọng ném ở bên chân bản thân, như không có chuyện gì xảy ra chậm gì gì tiếp tục nói. Vọng Thư Huyền, mà sinh vật kinh khủng tham lam tàn bạo này cắn nuốt toàn bộ thiên ma giới, chúng ta đã gọi chúng nó là thiên ma, không sai, giống như là con dưới chân ta, thoạt nhìn là không phải là đặc biệt tham lam tàn bạo. Thư Linh chết tiệt, lần thứ hai bị đánh cho gân xương gãy, thủ lĩnh vực ngoại thực ma vẫn đang nỗ lực dùng rằng đứng lên, nhưng trước khi nó có thể giống giận đao phong sắc bén giơ lên. Phanh, Cố Thất Tuyệt đã không chút khách khí một cước đạp xuống, trực tiếp đạp trên khuôn mặt dữ tợn của nó, đáp nửa cái đầu của nó vào trong điện thai. Không ai biết lai lịch chân chính của vực ngoại thiên ma, nhưng không hề nghi ngờ, loại sinh vật này hoàn toàn không cách nào câu thông, chúng nó có bản tính bẩm sinh giết chóc, chỉ có phá hủy cùng phá hư, mới có thể làm cho chúng nó cảm thấy vui sướng, mục đích duy nhất để chúng nó sinh tồn, chính là không ngừng giết chóc không ngừng đánh cướp, đem tất cả tài nguyên đều chiếm cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, nguyên bản thiên ma giới phồn vinh, ngay trong điên cuồng phá hư của bọn họ, biến thành nơi tuyệt vọng hắc ám hoang vu, những vực ngoại thiên ma này thiếu khuyết tài nguyên bắt đầu tàn sát lẫn nhau, nhưng chúng nó rất nhanh phát hiện, ở ngoài thiên ma giới vẫn còn những thế giới khác tồn tại, chỉ cần chúng nó có thể liên hợp lại công phá kết giới. Vì vậy, 3.000 thế giới bắt đầu bị tai vạ, những thiên ma tham lam tàn bạo này, bắt đầu không chút kiêng kỵ công kích những thế giới khác, chúng nó sẽ công phá kết giới mấy trăm năm, sau đó dường như bầy kiến ăn thịt người, tàn bạo gầm thét chen chúc mà vào. Không có bất kỳ đồng tình, điều chúng nó làm duy nhất chính là giết sạch tất cả sinh linh của thế giới này, phá hủy tất cả văn minh của thế giới này, đem thần hồn huyết nhục khoáng thạch cây cỏ sơn hà mưa sương, tất cả đều biến thành thức ăn của bọn họ cùng chiến lợi phẩm, giết sạch tất cả đốt rụi tất cả cướp bóc tất cả, đến phụ nữ và trẻ em nhỏ yếu nhất cũng không tha. Hoành, lời còn chưa dứt thực ma thủ lĩnh bị hắn đạp vào trong điện thai, chợt bộc phát ra huyết vụ cuộn trào mãnh liệt ngạnh sinh sinh dãy ra. Ầm ầm một tiếng, mấy con mắt đỏ chợt văng tung tóe, lấy đó làm hy sinh, thương thế khỏi hẳn thực ma thủ lĩnh rít gào một tiếng, đao phong sắc bén chợt tăng vọt mang theo lực lượng kinh khủng, cùng hung cực ác hung hăng chém xuống. Phanh, nhưng trước khi đao phong chém xuống, Cố Thất Tuyệt đột nhiên đánh ra một quyền, trực tiếp đánh vào gò má của thực ma thủ lĩnh, để miệng nó phun đầy máu bay lên không mấy trăm trượng, sau đó trọng trọng rơi vào trên điện đài, trực tiếp đánh điện thai ra một hố sâu. Như không có chuyện gì xảy ra thu hồi nắm tay, Cố Thất Tuyệt vẻ mặt kinh ngạc của mấy nghìn tu chân giả, tiếp tục giảng giải của mình. Trong mấy nghìn năm, chúng nó phá hủy mười mấy thế giới, lại rốt cục ở ngày đó, đem ánh mắt tham lam tàn bạo nhắm ngay doanh châu giới. Khi đó doanh châu giới, những tu chân giả vừa mới xuất hiện, nhỏ yếu căn bản vô pháp đối kháng với thiên ma, nhưng may mắn là từ trong điển tịch thượng cổ sinh ra thư linh, cũng đã tổ kiến trở thành linh thư cung, đồng thời vì tất cả sinh linh của nhân tộc cùng doanh châu giới, đón chiến ma triều cuộn trào mãnh liệt. Vong Thiêu Nguyên, Com Luna, lại mít ướt nữa rồi. Linh thư cung, thư linh, những tu chân giả chung quanh đài hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ hàm nghĩa của mấy cái này. Chờ một chút, chúng ta hình như chưa từng nghe qua đoạn lịch sử này. Đây không quan trọng, Cố Thất Tuyệt uống một ngụm trà long tỉnh, trong tiếng nghị luận phân loạn, tiếp tục không nhanh không chậm giảng giải. Kết quả của trận đại chiến kia, là lưỡng bại câu thương. Linh thư cung trong trận chiến ấy bị phá hủy triệt để, tất cả thư linh tất cả đều hóa thành tàn trang tiêu tán, nhưng một trong những người cuối cùng của 12 chủ thư linh, cũng đang bị mấy trăm vạn vực ngoại thiên ma vây quanh, đã lấy linh thư cung bị phá hủy triệt để ra làm hy sinh, phát động thư hải cuồng chiều. Đại chiến, thư hải cuồng chiều, tu chân giả chung quanh đài thấp giọng nghị luận, tất cả đều lâm vào trạng thái mờ mịt. Chỉ có Nhạc Ngũ Âm, vào thời khắc này không kiềm hãm được ngẩng đầu, nhìn phía Cố Thất Tuyệt thần tình lạnh nhạt như là giảng thuật lịch sử thảm liệt. Giờ khắc này, nàng đột nhiên nhớ tới cảnh tượng ngày xưa mình từng ở trong Đông Hải Thiên Hội từng thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị trăm vạn thiên ma vây quanh núi tàn, thân quân thượng chúng vô số tiễn lại vẫn đang nắm chiến kỳ không chịu ngã xuống, trong bóng tối để kẻ khác tuyệt vọng hít thở không thông, chỉ có chiến kỳ tàn phá như xích hỏa, vẫn đang lay động sừng sững không ngã. Cho nên nói cũng chính là vào lúc đó, lúc toàn bộ doanh châu giới rơi vào trong tuyệt vọng, chỉ còn lại có một khẩu khí cuối cùng, quân thượng dùng lực lượng cuối cùng phát động thư hải cuồng chiều, nuốt chừng trăm vạn vực ngoại thiên ma, vì doanh châu giới tranh thủ cơ hội thở dốc tốt. Đúng vậy, đó là chuyện cũ của mấy ngàn năm trước đi. Trong hư không, chẳng biết lúc nào, mặt trời chói chang nguyên bản bị huyết phụ triệt để nuốt sống, rốt cục đem một luồng ánh sáng màu vàng, nhìn về phía thanh nham điện thai. Trong ánh nắng màu vàng nhạt, Cố Thất Tuyệt mặt không thay đổi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía vòng trời huyết vụ cuộn trào mãnh liệt, ánh mắt thâm thúy phảng phất xuyên qua thời gian dài rằng giặc, rơi vào trên núi tàn ngày đó, rơi vào thân thể dùng chiến kỳ xích hỏa chống đỡ của mình, trong bóng tối vô tận tùy ý cười to. Linh thư cung ta, không hàng. Luna tê tê khóc rồi, khóc rồi. Cách chương.